cũng đồng nghĩa với việc bắt đầu chạy trốn. Đến lúc đó, viện binh của ba tông nhất định sẽ truy đuổi Đường Phong, giết cho bằng được. Đường Phong cũng muốn nhân cơ hội này, xem khả năng của mình, xem cực hạn của mình chịu được đến độ nào. Như vậy thì phải chuẩn bị ít vật tư, để khỏi giống như lần trước, giết người xong cũng không có y phục, cũng không thể nào tắm rửa. Thang Thành là một bộ phận của Cự Kiếm Môn, cũng là một thành trì nổi danh, bởi vì nó có đặc sắc riêng, đó là rất nhiều ôn tuyền. Bên trong thành có ba nơi quy mô lớn, khách có thể tìm thấy được ôn tuyền thiên nhiên rộng rãi. Chương 215: Khôi Lội Hương. Đường Phong dùng khá nhiều tiền bao một khách điếm lớn, sau đó đưa ra ít ngân phiếu, nói tiểu nhị mua giúp mình nhiều y phục cùng thức ăn. Tiểu nhị tuy không biết Đường Phong muốn cái gì, nhưng nếu khách nhân muốn mua đồ này nọ, cũng không phải là chuyện hắn cần quản. Hắn chỉ cần mang ngân phiếu đi mua là được rồi. Hưởng chi Đường Phong rất hào phóng, chút tiền thưởng cho hắn cũng bằng hắn làm việc vất vả nhiều năm. Không đến nửa ngày, những thứ Đường Phong cần đã được xe ngựa chở tới. Tiểu nhị đi rồi, Đường Phong đem toàn bộ cất vào trong mỹ ảnh không gian. Thừa dịp rảnh rỗi, Đường Phong còn viết một lá thư gửi đến Thiên Tú Tông, nói với cô cùng Tiêu Thúc là hắn đều khỏe mạnh, mong bọn họ đừng lo lắng, hơn nữa còn dặn bọn họ đừng phái người tới. Chuyện lần này càng ít người biết thì càng tốt. Một mình Đường Phong mang theo Khiếu Thiên Lang có thể nói không có gì nguy hiểm, nhưng nếu mang theo đệ tử Thiên Tú, khẳng định chết cũng không là gì, không bằng để Đường Phong nơi nơi đánh từng chút một. Kế hoạch tính kỹ, chỉ cần Tiêu Thúc cùng Đoạn Thúc ở Thiên Tú, hắn sẽ không để Bạch Tố Y phái người đến trợ viện cho mình. Thang Thành nguyên bản là bị Cúc Hoa Đường chiếm đóng, bên trong thành cũng có rất nhiều người của Cúc Hoa Đường, nhưng Đường Phong ở bên ngoài náo động. Trong thành 10 người đã chết đi hết 9 người, toàn bộ đều quay về Phân Đường, đoán chừng là đã đi tị nạn bên Lưu Vân Tông. Ba ngày, Đường Phong thậm chí còn mang theo Linh Khiếp Nhan, lắc lắc lư lư ra ngoài, thể nghiệm chút nhân thổ phong tình nơi đây. Buổi tối liền ngồi xuống tu luyện, cuộc sống cũng dễ chịu hơn nhiều. Ở ba ngày, Đường Phong mới rời Thang Thành, hướng Phân Đường Lưu Vân Tông đi đến. Trải qua thời gian dài như vậy, người trong Lưu Vân Tông đã không chịu được. Một đám hốc mắt trùng sâu, hình dung tiều tụy giống như xác không hồn. Bọn họ cũng rất sợ hãi. Chuyện một ngày trước của Đường Phong hoàn toàn kinh sợ bọn họ. Theo đạo lý mà nói, mục tiêu kế tiếp của hắn nhất định là Phân Đường Lưu Vân Tông. Nhưng đã đợi mấy ngày cũng không gặp người gặp bóng. Chờ đợi dài vò như vậy khiến cho bọn họ tinh thần suy sụp, cuộc sống thường ngày vô cùng khổ sở. Ba ngày không ai ngủ quá ba canh giờ. Từ Sở Phiêu Vân cho đến các đệ tử, mỗi người đều hoảng hốt. Loại tra tấn này quả thực không ai có thể chịu được. So với việc lo lắng đề phòng, bọn họ tình nguyện để Đường Phong chém giết. Chết không đáng sợ, cái đáng sợ chính là cảm giác chờ chết. Mà trong ba ngày này, đệ tử của Vô Ảnh Môn cùng Cúc Hoa Đường đều như nhau chạy đến Lưu Vân Tông tị nạn. Người của ba tông lần đầu đoàn kết cùng một chỗ như thế này. Sở Phiêu Vân ở trong phòng cũng không yên, chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại, ngoài miệng lẩm bẩm. Đã ba ngày, hắn thế nào còn chưa tới, viện binh tổng môn cũng chẳng thấy đâu. Giờ phút này, Sở Phiêu Vân đâu còn phong thái của một người đứng đầu. Trên cằm râu ria xồm xoàm, hai má trùng xuống, tóc tai hỗn độn. Mấy ngày lo lắng cũng không còn tâm trí để ý đến hình tượng của mình nữa. Mấy vị địa giai bị hắn an bài cũng phiền không kém. Mặc dù luôn tự nhủ mình phải bình tĩnh, nhưng bị Sở Phiêu Vân xoay đi xoay lại như vậy, trong lòng cũng thấy bất an, lo sợ. Thức ăn nước uống của chúng ta làm sao rồi? Sở Phiêu Vân đột nhiên dừng bước hỏi. Là đưa từ thôn bên cạnh tới. Một địa giai theo phản xạ đáp, bởi vì vấn đề này đã được Sở Phiêu Vân hỏi trên dưới 10 lần. Đường chủ yên tâm, nước với thức ăn đã được thử độc qua, không có vấn đề. Sở Phiêu Vân có chút thả lỏng, gật gật đầu lập tức nói. Không đúng. Đường Phong nói nếu ba ngày không rút khỏi đây, thì hôm nay hắn phải hành động. Nhưng đến giờ sao chưa thấy động tĩnh gì? Hiện tại sắc trời đã tối, lại càng khiến cho người ta lo lắng. Nếu Đường Phong làm thật như đã nói, thế thì tối nay sẽ triển khai. Đi nói với các huynh đệ bên ngoài, tăng cường canh gác. Tuyệt đối đừng để Đường Phong lẻn tới đây. Chờ viện binh của Tông Môn đến, Đường Phong chết là không thể nghi ngờ. Sở Phiêu Vân phát mệnh lệnh. Các địa giai đứng dậy, xoay người đẩy cửa đi ra. Vốn cũng không cần ra lệnh này làm gì, bởi vì hiện tại phân đường Lưu Vân Tông đều đã chật ních người. Dù sao nơi này chỉ là thôn nhỏ, hiện tại chứa hơn mấy trăm người mà ai cũng không ra khỏi thôn, đều ở lại nơi nhỏ này. Nếu Đường Phong dám đến đây, cho dù ngụy trang cũng có người phát hiện. Mấy địa giai đi ra ngoài nhìn nhìn thuận miệng dặn. Đường chủ bảo các ngươi tăng cường canh gác, tối nay Đường Phong có thể tới đây. Một đám người lập tức bừng tỉnh, bọn họ không phải kích động mà là bị dọa, ánh mắt đều ngoài sáng, ở trong đêm đen đều nhìn rõ. Địa giai thở dài cười khổ một tiếng, cũng không thể nào trách bọn họ lá gan nhỏ được, chỉ là địch nhân quá mạnh, ngay cả đường chủ cũng sợ hãi, huống chi là bọn họ. Trong bụng một trận đau nhức, địa giai mới nhớ mình suốt một ngày không ra khỏi phòng, cũng chưa đi nhà xí. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn đi ra thôn, tìm một nơi không ai thấy, giải khai. Hắn không dám đi quá xa, đại khái chỉ cách thôn 10 trượng mà thôi. Đang lúc hắn nhắm mắt hưởng thụ, thì một cơn gió nhẹ thổi qua. Không đợi hắn phản ứng, đã cảm giác được ngực mình bị cái gì đó cắn. Lập tức, lấy tốc độ cực nhanh đứng lên. Trong thời gian ngắn, thân mình ngừng lại, hắn đang mở miệng muốn kêu lên, thì một âm thanh đã vang lên. Không muốn chết thì câm miệng cho ta. Là âm thanh của Đường Phong. Thì ra tối nay hắn thật sự tới đây. Địa gia này sợ tới mức một trận run run, nhanh chóng ngậm miệng lại. Ngay sau đó hắn thấy một con lang thú, cả người tuyết trắng đứng trước mặt mình, lạnh lùng nhìn hắn. Mà Đường Phong lại đứng bên cạnh cự lang kia. Hai răng của hắn bắt đầu va chạm vào nhau. Hắn biết cự lang này là một con linh thú cường đại, mà hung thủ giết chết đường chủ của Vô Ảnh Môn và Cúc Hoa Đường rất có thể là nó. Một huyền giai sao có thể giết thiên giai được cơ chứ? Chỉ có thể bên hắn có trợ lực mới có thể làm ra chuyện như vậy. Động tác Đường Phong rất nhanh, vừa nói câu kia cũng là vừa lúc Đường Phong điểm vài cái lên huyệt đạo của địa giai, phòng bế đại huyệt của hắn. Bình thường, huyền giai vốn không thể nào làm như vậy được, cũng là do đối phương không có phản kháng, nên Đường Phong mới ra tay. Thế nhưng, lấy thực lực của đối phương, người trước mắt chỉ cần vận chuyển cường khí, qua nửa nén hương là có thể phá bỏ huyệt vị. Nơi này cách Lưu Vân Tông cũng chỉ 30 trượng, chỉ cần có chút động tĩnh liền kinh động đến mấy trăm người. Đường Phong không thể không cẩn thận được. Nhưng động tác của Khiếu Thiên Lang rất nhẹ nhàng, chỉ mình nó thì không thể bị huyền giai phát hiện được. Cao thủ địa giai này hoảng sợ nhìn Đường Phong, rồi lại nhìn Khiếu Thiên Lang, lắc lắc đầu, miệng nhếch lên lại nói không ra lời. Muốn chết hay muốn sống? Muốn sống thì mau gật đầu. Đường Phong hạ giọng nói, trên mặt chứa đầy khí lạnh. Cao thủ địa giai gật gật đầu, nói đùa chắc, có ai không muốn sống đâu, còn kiến còn muốn sống tạm bợ. Hướng chi là con người. Đường Phong mỉm cười, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên dược màu xanh. Đem dược này đưa đến cho đối phương. Đường Phong nói, ăn đi, ta sẽ không giết ngươi. Cao thủ địa giai trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, thân mình hơi hơi ngả nghiêng, đầu lắc như trống bỏi. Hắn tuy không biết trên tay Đường Phong là vật gì, nhưng cũng dùng mông đoán ra được, đây là thứ không phải dùng để chơi đùa, ăn vào, vạn nhất chỉ mành treo chuông thì sao? Người hẳn là người thông minh, sẽ biết phải lựa chọn như thế nào. Đường Phong lạnh lùng nhìn hắn. Người còn giá trị lợi dụng với ta, nên ta tạm thời không giết người. Nếu người không ăn cái này, thì lập tức ta cho người thấy máu tươi năm bước. Không cho lựa chọn, cũng không thể nào thương lượng. Thái độ bá đạo của đối phương cùng ngữ khí lạnh lùng, khiến cao thủ địa giai toàn thân vô lực. Nếu chỉ có mình Đường Phong, thì hắn cũng không sợ tới độ này. Nhưng bên người Đường Phong còn có một linh thú cường đại. Ngươi chỉ có 3 khắc để suy nghĩ. Đường Phong nói một câu, trong mắt ẩn đầy sát khí. Địa giai này cả người run rẩy kịch liệt, cắn chặt hàm răng. Hắn muốn trong lúc sống chết mà thành anh hùng. Dù mình có bị giết, cũng muốn nói cho các huynh đệ địch nhân đã tới. Như vậy dù có chết cũng là chết uy nghiêm. Nhưng hắn không dám, hắn sợ chết. 3 giây trôi qua, Đường Phong rút vũ khí, địa giai cao thủ nhanh chóng gật đầu. Như vậy là được rồi. Đường Phong khẽ cười một tiếng. Phản kháng là chết, thỏa hiệp thì còn có cơ hội sống. Nếu là ta, ta cũng lựa chọn sẽ ăn thôi. Vừa nói vừa một bên đem đan dược phóng tới tay của đối phương. Cao thủ địa giai nhìn đan dược trong tay, không ngừng nuốt nước bọt. ánh mắt hoảng sợ, hít sâu một hơi, sau cùng cắn răng đem đan dược xanh biếc nuốt chửng. Nuốt vào xong, hắn tựa như quả bóng da, cả người mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Đây không phải là tác dụng của độc dược, hắn chỉ thấy trong bụng mình tán loạn chút thôi là cảm giác vô lực. Yên tâm, đây không phải là độc dược, cho nên sẽ không đau cũng sẽ không ngứa, lại càng không thương hại đến tính mạng ngươi. Thời gian dược hiệu cũng chỉ có nửa canh giờ, qua nửa canh giờ sẽ không còn tác dụng. Đường Phong nói, trên mặt đối phương hiện lên thần sắc kinh hỉ, ngẩng đầu nhìn Đường Phong nghi hoặc. Đây là khôi lỗi hương, sau khi dược liệu phát tác, ta sẽ chỉ cho ngươi nghe theo lệnh của ta. Đường Phong gian trá cười, sắc mặt đối phương liền trắng bệch, hắn có thể hiểu được Đường Phong muốn làm gì. Cái tên của dược này cũng đã nói lên tất cả, không thể xem nó là độc dược được, mà là do Đường Môn cùng Ngũ Độc Giáo dùng hợp lại điều chế ra. Kiếp trước, Miêu Cương Ngũ Độc Giáo cũng là môn phái dùng độc. Độc của bọn họ cùng với cách kê đơn, phương thức có chút siêu việt hơn cả đệ tử Đường Môn. Độc này khiến người thích hơn, người của Đường Môn cũng đã đi trộm chút bí mật chế độc của Ngũ Độc Giáo. Mà khôi lội hương chính là kết quả giữa dung hợp tinh hoa của cả Đường Môn lẫn Ngũ Độc Giáo. Theo như ý nghĩ, người ăn khôi lội hương sẽ trở thành con rối cho người kê đơn. Trên tay Đường Phong, quả thật không phải là khôi lội hương. Khôi lội hương chính gốc chính là dùng ít trùng độc luyện thành, khiến người ăn phải cả đời phải nghe theo lời của người hạ độc. Mà khôi lội hương của Đường Phong chỉ có thể dùng nửa canh giờ, so với chính gốc thì hiệu quả cũng không chuẩn lắm. Nhưng nửa canh giờ thôi cũng đủ rồi. Lần này Đường Phong chỉ muốn mượn tay địch nhân, hủy diệt toàn bộ phân đường, chính mình không cần phải lộ diện. Qua một lát, địa giai cao thủ kia trong mắt đầy mơ hồ, nhìn qua giống như không hồn không phách. Đường Phong nhanh chóng cởi bỏ huyệt vị cho hắn, nhẹ giọng nói. Sở Phiêu Vân ở bên trong hay sao? Vâng. Tốt lắm, bên trong có bao nhiêu người? Đệ tử ba tông tổng hợp lại làm một chỗ, có hơn 600. Còn cao thủ địa giai? 4 người. Đối phương hiện tại trước mặt Đường Phong không chút đề phòng. Đường Phong hỏi gì hắn đáp nấy, không chút do dự. Sở Phiêu Vân cùng mấy cao thủ địa giai kia đều là người xấu. Bọn họ giết người vô tội, chiếm đoạt thê tử của người ta. Bọn họ tán tận lương tâm, không bằng cầm thú. Người như vậy có nên giết hay không? Đối phương thần sắc do dự một chút, nhíu mày, mở miệng nói. Tội không đáng chết. À, Đường Phong ngạc nhiên, suy đoán nhìn đối phương vài lần, trong lòng phẫn nộ cực điểm. Bởi vì hiệu quả của khôi lội hương không tốt lắm, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể dẫn bước cho người này, đem cừu hận dần tích lũy, sau đó ra lệnh cho hắn đi giết Sở Phiêu Vân. Nếu không biết gì mà được hạ lệnh, trong tiềm thức của hắn sẽ phản kháng. Nhưng vừa rồi cũng làm cho Đường Phong hiểu ra vấn đề. Sở Phiêu Vân đã làm những việc này, mà hắn cũng có khả năng là đồng lõa. Nếu không, sao có thể trả lời như vậy? Không ai thấy mình đáng chết. Cúi đầu suy nghĩ, Đường Phong nói. Kỳ thật, Sở Phiêu Vân lừa các ngươi. Hắn chính là Đường Phong, mà Đường Phong cũng chính là hắn. Vô số đệ tử Lưu Bần Tông đã chết dưới tay hắn, còn khiến ngươi trúng kịch độc. Ngươi cần phải giết chết hắn vì các huynh đệ mà báo thù rửa hận. Sở Phiêu Vân chính là Đường Phong. Đường Phong chính là Sở Phiêu Vân. Giết hắn vì các huynh đệ báo thù rửa hận. Đối phương lặp lại một câu, ánh mắt có chút kiên định. Đúng, giết hắn. Giết hắn rồi, người có thể làm đường chủ. Đường Phong ân cần dụ dỗ. Nhưng thực lực đối phương cao hơn ngươi, ngươi phải làm bộ không có chuyện gì đến bên hắn. Sau đó một kiếm đâm chết hắn. Ngươi cần dùng toàn bộ sức của mình. Sau khi giết chết Sở Phiêu Vân thì đem mấy cao thủ địa giai bên trong giết sạch, sau đó đốt sạch nơi đây. Giết bọn họ, đốt nơi này, ta chính là đường chủ. Ánh mắt đối phương càng lúc càng kiên định hơn rất nhiều. Tốt lắm. Đường Phong bộ vỗ vai hắn. Đi thôi, đừng để người phát hiện ra sơ hở, nhất định phải giả vờ như vô ý đi đến bên Sở Phiêu Vân. Đường Phong ra lệnh xong, cao thủ địa gia này giống như rối gỗ, chậm rãi xoay người hướng phần đường Lưu Vân Tông đi đến. Đường Phong đứng sau hắn, lặng lặng nhìn. Này chẳng qua là một nước cờ tử, dù không thành công cũng không sao. Cùng lắm thì mang theo Khiếu Thiên Lang trực tiếp xông vào liều chết, xem ai dám ngăn cản. Cao thủ địa giai kia